Pháp Y Vương Phi 2. Chương 132, khác nghề như cách núi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thi thể đều đã bị phân hủy. Do ngâm trong nước lâu ngày nên cả người đều trương phình lên. Hơn nữa nhiều chỗ còn bị cá ăn tạo thành vết thương nhỏ. Nhưng từ quần áo trên người cũng có thể phán đoán người chết là nữ. Cho nên, sau khi quan sát thi thể một lúc, Nhiếp Cẩn Huyên liền mang bao tay da dê mà Thuận Thừa Đế đã chuẩn bị trước vào. Rồi trực tiếp ngồi xổm xuống cạnh thi thể. Vừa bắt đầu nghiệm thi, vừa mở miệng nói, người chết là một nữ nhân. Chiều cao khoảng 1 mét. Ách, khoảng 4 thước 8 đến 5 thước. Tuổi tác khoảng chừng từ 16 đến 20 tuổi. Khuôn mặt người chết có nhiều vết thương. Cũng có dấu vết bị cá ăn. Hai mắt hơi nhíu lại. Từng câu từng chữ của Nhiếp Cẩn Huyên đều mang theo tia nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Mà vừa nghe Nhiếp Cẩn Huyên nói khuôn mặt người chết có dấu vết bị cá ăn. Ánh mắt Thuận Thừa Đế chợt lóe lên. Nghĩa là bị người khác sát hại. Thuận Thừa Đế bỗng nhiên chen vào khiến Nhiếp Cẩn Huyên đang nói phải dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Thuận Thừa Đế một cái. Sau đó mới mở miệng. Có phải bị giết hay không còn chưa chắc. Cũng có khả năng là người chết tự sát. Sau đó bị người khác phát hiện rồi hủy dung. Thân là một pháp y, mỗi lời nói của Nhiếp Cẩn Huyên đều phải chuẩn xác, không được có một chút sai sót nào. Dứt lời, không để Thuận Thừa Đế có cơ hội hỏi tiếp, nàng lại cúi đầu, phần cổ của người chết có dấu vết bị dây thừng xiết. Tới, hai người các ngươi lại đây giúp ta lật thi thể lại. Trước mặt mọi người, Nhiếp Cẩn Huyên bắt đầu nghiệm thi, nàng còn gọi thêm hai tên thái giám để hỗ trợ mình. Thuần thục dùng kéo cắt bỏ quần áo trên người người chết. Sau đó lấy khăn làm sạch thi thể một lần. Rồi cầm dao chăm chú giải phẫu thi thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ buổi chiều cho tới khi hoàng hôn buông xuống. Bốn phía vọng nguyệt đình vẫn lặng ngắt như tờ. Không ai dám mở miệng nhiều lời. Mọi người ở đây đều bị động tác thuần thục của Nhiếp Cẩn Huyên làm cho kinh sợ, chỉ biết trợn mắt há mồm. Nhìn toàn bộ quá trình. Đương nhiên cũng có một số người ở thời điểm Nhiếp Cẩn Huyên vừa hạ đao giải phẫu thi thể thì hai mắt liền nhắm chặt, không dám mở mắt xem dù chỉ một lần. Mà bên này, Nhiếp Cẩn Huyên vẫn bận rộn như cũ, cả người toàn là mồ hôi. Cuối cùng thẳng đến một hồi lâu, Nhiếp Cẩn Huyên mới thả lỏng người, từ từ đứng lên. Thấy động tác của nàng, biểu tình trên mặt Thuận Thừa Đế cùng tất cả mọi người ở đây liền thay đổi. Tiếp theo giọng nói bình tĩnh của Nhiếp Cẩn Huyên bỗng vang lên. Đàm Mỹ Hài, người chết là nữ giới. Chiều cao ước chừng từ 4 thước 8 đến 5 thước. Khoảng 16 đến 20 tuổi. Thời gian tử vong là vào 3 ngày trước. Trên cổ có vết thương. Xương sườn và xương lồng ngực đều bị gãy. Nguyên nhân là do vật nặng gây ra. Tuy rằng người chết được phát hiện trong bích trì. Nhưng trong khoang miệng và đường hô hấp lại không có bùn hay vật gì khác. Phổi cũng không bị phù. Cho nên có thể loại trừ khả năng người chết bị chết đuối. Mà nguyên nhân tử vong là do vết thương ở sau gáy dẫn đến xuất huyết mà chết. Dựa vào dấu vết trên thi thể ta có thể suy ra quá trình giết người của hung thủ. Đầu tiên là đánh lén. Một kích lấy mạng. Tiếp theo là vặn cổ. Dùng vật nặng đánh vào ngực. Sau đó lại hủy dung. Cuối cùng là đẩy người chết vào trong bích trì. Trinh TH C3 A1 mét huy E1 3 BFT C3 A1 mét. Nếu được mọi người vào link này ủng hộ bộ truyện tiếp theo của mình nha. Cảm ơn sự ủng hộ cả nhà trong thời gian qua. Cách chương.